Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 222. Giao chiến. Hát đi nhận được vài điện thoại. Cái thứ nhất là lão giáo phụ đánh tới. Lão giáo phụ nói cho Hát đi. Bassini chuẩn bị triệu tập mafia gia tộc mở hội. Nền nghiên cứu chính là San Francisco sự tình. Hát đi cùng lão giáo phụ ở trong điện thoại hàn huyên gần một canh giờ. Sau đó Hát đi lại tiếp liên tiếp đến mấy điện thoại. Miami Lucchese gia tộc tộc trưởng. Philadelphia Bruno gia tộc tộc trưởng. New Orleans Marcelo gia tộc tộc trưởng vân vân. Bọn họ đều là Venetian khách sạn cổ đông. Đối với khả năng chuyện sắp xảy ra rất quan tâm. Hát đi cười giải thích. Không phải bang Los Angeles muốn chiếm đoạt địa bàn. Chủ yếu là Sheldon gia tộc chính mình phát sinh nội chiến. Địa bàn xuất hiện chân không tình hình. Những người Mỹ gốc Latin đó ra hỏa muốn nhân cơ hội xâm chiếm. Người cảm thấy cho ta có thể nhìn bỏ mặc không quan tâm sao? Tuy rằng Los Angeles công ty không phải mafia ủy viên hội thành viên. Nhưng vẫn thoát thai từ mafia. Ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy chúng ta là người một nhà. Người cảm thấy thế nào? Hát đi hỏi ngược lại. Nghe Hát đi biểu thị hy vọng trở thành mafia gia tộc một phần tử. Những này mafia gia tộc tộc trưởng nghe được rất thoải mái. Nhưng là ngươi biết, ủy viên hội vẫn không chịu tiếp nhận Italy tộc nhân bên ngoài người. Ta đây có thể hiểu được, nhưng cũng có chút thương tâm. Ta luôn cảm thấy một cái sự nghiệp muốn phải lớn mạnh. Nên hải nạp bách xuyên, nếu như có khả năng. Los Angeles công ty rất hy vọng trở thành ủy viên hội một phần tử. Mafia muốn triệu mở một lần. Toàn thể ủy viên hội nghị rất không dễ dàng. Dù sao muốn tập hợp hơn 20 nhà tộc trưởng. Một tuần lễ sau những tộc trưởng này mới ở New York tập hợp. Vito Corleone mang theo Tom đi vào hội nghị phòng khách. Gia tộc khác tộc trưởng cùng quân sư nhìn thấy lão giáo phụ đi vào. Rất nhiều người đứng lên đến chào hỏi. Vito, gần đây thân thể có khỏe không? Có người cười thăm hỏi nói. Đúng, tốt vô cùng. Các nâu thường thường hẹn ta đi săn thú. Mấy ngày trước ta còn đánh một đầu con nai. Lão giáo phụ cười nói. Bên cạnh các nâu gia tộc tộc trưởng cười nói. Đó là ta trong nông trường to lớn nhất một con nai. Bị hắn một súng bắn chết. Ta phỏng chừng cái kia đàn nai gặp trốn rất xa. Sau đó cũng không tiếp tục thật đánh. Người khác theo đồng thời nở nụ cười. Tom đi theo lão giáo phụ phía sau. Hắn chỉ có một cái cảm thụ. Tôn trọng. Những gia tộc này tộc trưởng trở nên so với trước đây càng tôn trọng giáo phụ. Lần trước ủy viên hội nghị. Giáo phụ lại như một đầu bị thương hùng sư. Đối mặt một đám linh cẩu vây công cắn xé. Mà hiện tại, những người này tất cả đều đổi khuôn mặt tươi cười. Vì sao lại biến thành như vậy? Tom trong lòng phi thường rõ ràng. Hoàn toàn là bởi vì Hát đi. Tuy rằng Hát đi không có ở mafia ủy viên hội. Thậm chí hắn đều không đúng mafia thành viên. Nhưng lại đối với mafia nắm giữ cực cường sức ảnh hưởng. Corleone gia tộc có thể khôi phục lại hiện tại trạng thái. Có thể nói hoàn toàn quy công cho Hát đi. Bassini gia tộc tộc trưởng Emilio Bassini. Cùng Tattaya gia tộc tộc trưởng Philip, Stacey gia tộc tộc trưởng Proface mọi người đi vào hội nghị phòng khách. Nhìn thấy lão giáo phụ cùng người khác vừa nói vừa cười. Sắc mặt càng chìm mấy phần. Bassini là trực ban chủ tịch. Hắn ngồi ở trên chủ tịch vị. Gia tộc khác tộc trưởng dồn dập làm được vị trí của chính mình. Hội nghị bắt đầu. Bassini nhìn quét một ánh mắt đang làm là 20 mấy vị tộc trưởng. Cuối cùng ở một cái không vị trên liếc mắt nhìn, nói rằng, chư vị có phát hiện hay không chúng ta ủy viên hội thiếu một vị tộc trưởng. Mọi người không hẹn, mà cùng nhìn về phía cái kia không vị, đều biết Bassini nói chính là San Francisco Lab Sheldon. Bọn họ cũng đều biết ngày hôm nay lần này ủy viên hội tại sao tổ chức. Bassini trầm mặt nói, có người cướp giật Sheldon gia tộc địa bàn. Ta biết chư vị đều nên thu được tin tức, là Los Angeles bang Los Angeles. Ta triệu tập hội nghị này, chính là muốn cùng chư vị thương nghị một hồi. đoạt lại San Francisco địa bàn. Sheldon gia tộc là ủy viên hội thành viên. Lúc trước gia nhập ủy viên hội, chúng ta lập ra chương trình trên nói rất rõ ràng. Ủy viên hội giải quyết trong gia tộc phân tranh, đồng thời thành lập công thủ đồng minh. Nếu như có ngoại bộ thế lực tập kích chúng ta lợi ích, chúng ta muốn đồng loạt ra tay đối phó kẻ địch. Sheldon gia tộc bị giết chết, địa bàn bị cướp, ta triệu tập ủy viên hội thành viên đến, chính là thương nghị xử lý như thế nào chuyện này. Ta chuẩn bị hướng về bang Los Angeles khai chiến. Bassini nói xong nhìn về phía mọi người. Hội trường bầu không khí có chút trầm mặc. Có thể ngồi ở chỗ này tộc trưởng, không một cái là kẻ ngu si. Bọn họ cũng đều biết chuyện này liên lụy đến ai. Hướng về bang Los Angeles khai chiến. Thật sự có dễ dàng như vậy sao? Bang Los Angeles là HD. Nơi này có hơn một nửa người ở Venison sòng bạc tập trung vào bút lớn tiền mặt. Mấy triệu, vậy cũng là gia tộc của bọn họ toàn bộ tiền mặt. Vì một cái Sheldon cùng HD làm lộn tung lên, để bọn họ đầu tư đổ xuống sông xuống biển, bọn họ mới sẽ không như vậy ngốc. Rất nhiều người tầm mắt vô tình hay cố ý nhìn về phía lão giáo phụ Vitor Corleone. Lão giáo phụ nhìn Bassini, nhàn nhạt hỏi, Bassini, hướng về bang Los Angeles khai chiến, ta muốn biết lấy lý do gì? Bởi vì bọn họ đối với Sheldon gia tộc khởi xướng tấn công, cũng cướp giật San Francisco địa bàn. Bassini lạnh mặt nói, lão giáo phụ mím môi khẽ lắc đầu. Nhưng ta nghe được tin tức là, Sheldon gia tộc chính mình phát sinh nội chiến. Sheldon người và nhị đương gia Choto người ác chiến, tử thương rất nhiều nhân thủ sau. Còn lại toàn bộ bị cảnh sát bắt bộ. Trong này thật giống không có bang Los Angeles chuyện gì đi. Bên cạnh Luchis gia tộc tộc trưởng, gật gù, ta nghe được tin tức cũng là như vậy. Thật giống là nhị đương gia Choto muốn xoán vị. Sheldon phái người giết hắn không thành công. Sau đó hai bên liền động thủ hòa hợp lại. Nói tới chỗ này lúc Khê Xê gia tộc tộc trưởng bĩu môi, rất là khinh thường nói. Đem gia tộc quản lý thành như vậy, Sheldon cũng thực sự là không thể tả. Bassini trầm mặt nói, ta hoài nghi toàn bộ sự tình đều là bang Los Angeles âm mưu. Tại sao nói như vậy? Lão giáo phụ nói, bởi vì toàn bộ sự tình bọn họ được lợi to lớn nhất. Bassini nói, lão giáo phụ lắc đầu một cái. Bassini, lý do này không cách nào thuyết phục chúng ta. Sheldon bên trong gia tộc Hồng sau khi địa bàn không bố trí đi ra, có Mỹ Latin muốn đi vào địa bàn. Bang Los Angeles nhìn thấy tình huống như thế, mới phái người tới đem địa bàn khống chế lên. Địa bàn rơi vào tay Los Angeles, tổng so với rơi vào tay người Mexico mạnh. Người nói không phải sao? Lão giáo phụ nói. Bassini nhìn về phía lão giáo phụ, ngữ khí nghiêm túc nói. Vitor, lẽ nào ngươi muốn vi phạm ủy viên hội lúc trước lập ra quy tắc? Đi chống đỡ một người ngoài. Ta biết ngươi cùng John Hardy quan hệ tốt. Đối mặt Bassini chỉ trích lão giáo phụ một điểm không? Vội, San Francisco sau những gì đã xảy ra. Ta xác thực cùng Hardy gọi điện thoại trao đổi qua. Hắn cùng ta nói không muốn nhìn thấy thuộc về mafia địa bàn rơi xuống ở trong tay người khác. Đây chính là hắn phái người tiến vào Sheldon gia tộc địa bàn nguyên nhân duy nhất. Ha ha, hắn sẽ lòng tốt như vậy. Bassini cười lạnh nói. Tại sao không thể? Nói đến Los Angeles cũng coi như thoát thai từ mafia. Chúng ta vốn là có thể là người một nhà. Hardy cùng ta nói. Nếu như ủy viên hội đồng ý, hắn đồng ý để Los Angeles gia nhập ủy viên hội. Lão giáo phụ nói. Lúc này Luchis gia tộc tộc trưởng mở miệng nói, hiện tại Los Angeles là bờ biển Tây bang phái lớn nhất, thực lực mạnh phi thường, nếu như bọn họ có thể gia nhập, đối với chúng ta mafia tuyệt đối là một cái tăng lên. Bên cạnh Philadelphia Bruno gia tộc tộc trưởng cũng gật đầu nói, đúng đấy, chúng ta ở bờ biển Tây thực lực quá yếu, hầu như đã không có gia tộc. Los Angeles thực lực rõ như ban ngày. Sau này chúng ta muốn ở bờ biển Tây phát triển chuyện làm ăn, cần một cái có thực lực đồng bọn. Rất nhiều gia tộc tộc trưởng cũng dồn dập mở miệng, cảm thấy đến nên đem bang Los Angeles hấp thu lại đây. Bassini sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi. Hắn mở hội mục đích là giải quyết San Francisco sự tình, tiêu diệt bang Los Angeles. Có thể những người này dĩ nhiên thảo luận lên để bang Los Angeles gia nhập ủy viên hội. Điều này làm cho Bassini rất là phẫn nộ. Bassini đột nhiên đứng lên đến, trầm giọng nói, ta kiên quyết phản đối. Chúng ta nơi này sở hữu gia tộc đều là Italy tộc nhân. Ủy viên hội gia tộc cũng nhất định phải là Italy tộc nhân. Người khác căn bản không thể tin. Lão giáo phụ cũng đứng lên, nhìn thẳng Bassini, tiếng nói khàn khàn nói. Bassini, ta cảm thấy cho ngươi tư tưởng nên có chuyển biến mới được. Nói xong nhìn quét gia tộc khác tộc. Trưởng, cất cao giọng nói. Mafia bắt nguồn từ Sicily. Này không thể nghi ngờ. Sau đó vì sinh tồn chúng ta đi đến nước Mỹ. Phát triển sự nghiệp của chính mình. Khi đó mỗi cái thành thị đều có đại đại nho nhỏ gia tộc. Sau đó vì càng dễ phát triển, chúng ta thành lập ủy viên hội. Thành lập ủy viên hội ý định ban đầu chính là giải quyết phân tranh, còn có xúc tiến chúng ta càng tốt hơn phát triển. Này không phải dậm chân tại chỗ lý do. Chúng ta các trong gia tộc hiện tại có rất nhiều không phải Italy tộc nhân người. Rất nhiều người đã tòa đến địa vị cao. Còn có chúng ta nơi này rất nhiều người chính là ở nước Mỹ sinh ra. Tỷ như Al Capone sinh ra ở New York, Brooklyn. Này như thế nào toán? Lẽ nào toán người Mỹ? Nếu như nhất định phải hạn chế địa vực, cái kia muốn xếp hạng trừ phi Sicily nhân tài hành. Bassini, ta nhớ được ngươi là Napoli duệ đúng không? Tattaya, ngươi là Calabria duệ đúng không? Còn có nơi này rất nhiều người. Cũng là như vậy. Bassini, hiện tại thời đại không giống. Muốn học rất nhanh thức thời. Chỉ có chứa đựng càng nhiều người có thực lực, chúng ta mới có thể có càng tốt hơn phát triển. Một ít cổ xưa tư tưởng cần muốn thay đổi. Phàm là trở ngại chúng ta phát triển, trở ngại chúng ta kiếm tiền quy củ đều muốn loại bỏ. Bassini sững sờ nhìn lão giáo phụ. Tâm nói Viter mấy câu nói này thật quen thuộc. Thật giống lúc trước chính mình bức bách Viter thả ra chính trị tài nguyên chống đỡ kinh doanh ma. Tuy lúc đã nói lời tương tự, ngày hôm nay Viter nhưng đem ra công kích chính mình. Nguyên bản ngày hôm nay tổ chức lần này ủy viên hội là muốn cộng đồng đối phó bang Los Angeles. Sau đó hắn nhân cơ hội cầm lại San Francisco quyền khống chế. Bassini ý nghĩ rất đơn giản. Tuy rằng Los Angeles rất lợi hại, Hardy ở bờ biển Tây rất có thực lực. Có thể chỉ cần Mafia ủy viên hội toàn thể thành viên đồng thời hướng về hắn tạo áp lực, cái kia Hardy nhất định sẽ khiếp đảm. Sau đó ngoan ngoãn nhường ra San Francisco. Không nghĩ đến Viter nhưng đem câu chuyện chuyển tới một hướng khác. Thảo luận lên có phải là nên đem bang Los Angeles nhét vào ủy viên hội. Hơn nữa để hắn kinh ngạc chính là vẫn còn có nhiều người như vậy chống đỡ. Càng là cùng Hardy có hợp tác những gia tộc kia. Thời khắc này, Bassini trong lòng sinh ra mãnh liệt cảm giác vô lực. Những người này sau này chỉ sợ sẽ không tiếp tục nghe chính mình. Đều là một đám tham lam khốn nạn. Ai có thể cho bọn họ mang đến lợi ích bọn họ liền sẽ nghe ai. Mafia ủy viên hội nghị tan rã trong không vui. Liên quan với đồng thời đối phó bang Los Angeles sự tình tự nhiên không có thương lượng thành. Đương nhiên, để bang Los Angeles gia nhập ủy viên hội đề nghị cũng không có thông qua. Ủy viên hội hiện tại rõ ràng chia làm hai cái trận doanh. Một cái là lấy Bassini cầm đầu thế lực đoàn thể. Một cái là lấy lão giáo phụ cầm đầu thế lực đoàn thể. Hiện tại hai cỗ thế lực này thế lực ngang nhau. Ai cũng không có thể chi phối ai. Nhưng tổng thể tới nói, Bassini thất bại. Không thể thống nhất Mafia ủy viên hội cộng đồng đối phó bang Los Angeles. Chỉ dựa vào Bassini sức mạnh của chính mình. Dù cho kêu lên thân thiết nhất cái mấy nhà, hắn cũng không dám cùng Hardy khai chiến. Vì lẽ đó hắn vĩnh viễn mất đi San Francisco địa bàn. Hội nghị sau khi kết thúc, lão giáo phụ cùng Hardy cú điện thoại. Đem gặp trên chuyện đã xảy ra nói cho Hardy. e sợ bang Los Angeles gia nhập ủy viên hội sự tình còn cần tiếp tục hoạt động. Ha ha, không vội vã, mục đích của chúng ta là hợp tác kiếm tiền. Hiện tại đã có mười mấy cái gia tộc, hoàn toàn đủ. Peter tiên sinh, ta nghĩ ngươi giúp một chuyện. Hardy nói, hỗ trợ cái gì? Ngươi giúp ta liên lạc sở hữu gia tộc, bao quát hợp tác gia tộc, cũng bao quát trước đây cùng chúng ta không hợp tác gia tộc. Liền nói Hardy muốn cùng bọn họ làm ăn, gần đây có ở Cuba mở sòng bạc ý nghĩ, hỏi bọn họ có nguyện ý hay không đầu tư. Hardy nói, ở Cuba mở sòng bạc. Không sai, Cuba mở sòng bạc, nếu như chúng ta có thể liên lạc càng nhiều gia tộc, tin tưởng thúc đẩy ủy viên hội phát triển tiếp nhận gia tộc mới gặp dễ dàng rất nhiều. Hardy nói, được, ta gặp liên lạc bọn họ. Lão giáo phụ nói, cúp điện thoại. Hardy trên mặt lộ ra một vệt cười xấu xa. Hắn lừa lão giáo phụ. Thực Hardy chân thực mục đích cũng không phải là muốn đầu tư Cuba, mà là ở cho Bassini đào hố. Có điều hắn không có nói cho lão giáo phụ, bởi vì chỉ có thực sự làm mới sẽ không lói. Hiện tại Cuba vẫn không có nháo cách mạng. Hiện tại còn ở nước Mỹ sự khống chế. Hiện tại thủ tướng gọi Fulgencio Batista, cùng Bassini có chút quan hệ, xem như là bạn tốt. Có điều Hardy biết, cũng chính là ở 3-4 năm sau, một vị gọi lão thẻ thanh niên đột nhiên xuất hiện, đem Cuba rảo long trời lở đất khái mà khẳng. Nước Mỹ ở đây đầu tư tất cả đều trôi theo nước. Hardy chính là muốn đem Bassini dẫn vào cái này vũng bùn. Ngược lại chính là chuyện một câu nói. Lại không cần chính mình phí bao lớn khí lực. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.